Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338, ấp ra một cái viên cầu. Két, cạch, trứng đá nứt ra, từ bên trong tràn ra một tia một luồng ánh sáng. Chỉ thấy vỏ trứng vỡ tan về sau, từ bên trong chui ra một cái vòng tròn tầm thường đồ vật, giống như là một trái bóng da. Liễu Thanh ngạc nhiên nhìn trước mắt bóng da nhỏ một dạng đồ vật. Lông xù, toàn thân màu trắng, toàn thân trên dưới thế mà không có có mắt, miệng. Đây là cái gì đồ chơi? Hắn có chút ngốc trệ, không nghĩ tới ấp trứng ra đến một cái viên cầu. Một bên Đông Hoàng đồng dạng sửng sốt, gãi gãi đầu, lúng túng nhìn lấy bản tôn. Bản tôn, cái đồ chơi này, không phải là cái bóng à? Đông Hoàng có chút im lặng nhìn lấy cái kia quả cầu lông. Hai người liếc nhau, kém chút liền không có bạo nói tục. Ngàn trông mong vạn trông mong, kết quả ấp trứng ra một cái bóng đến, khiến người ta không phản bác được. Trứng đá bên trong làm sao lại uẩn dục một cái bóng? Lúc này, cái kia lông xù hình cầu đột nhiên mở ra một con mắt, lặng lẽ nhẹ nhàng đánh giá Hạ Trần cùng Đông Hoàng hai người. Nó thế mà vụng trộm liếc mắt nhìn lại, vội vàng nhắm lại, rất nhanh lại lặng lẽ nhẹ nhàng mở ra một cái khác mắt, giống như rất sợ hãi hai người. À, Liễu Thanh đã nhận ra nó dị dạng, nguyên lai là có mắt, chỉ là một mực nhắm không có mở ra, còn thật không có phát hiện. Nhìn kỹ lại, khá lắm, cái mũi ánh mắt miệng cũng đầy đủ rồi, chỉ là thân thể của nó thật không dám lấy lòng. Tròn tầm thường một cái bóng da nhỏ. Tiểu Đông Tây, ngươi đến cùng là cái gì? Liễu Thanh không nhịn được nói thầm một câu. Ùng ục, ùng ục, chấm ngoặc kép. Tiểu Gia Hỏa trong miệng phát ra một trận ùng ục âm thanh. Tiếp lấy nó thận trọng gặm chung quanh tản mát vỏ trứng. Răng rắc gặm ăn. Còn thỉnh thoảng nhìn lấy Liễu Thanh cùng Đông Hoàng hai người. Khoan hãy nói, cái đồ chơi này nhìn lấy thì rất chọc người yêu thích. Đặc biệt là nữ nhân, vừa nhìn thấy nó khẳng định không có chút nào sức chống cự. Nhìn lấy nó đã ăn xong chính mình vỏ trứng, toàn thân bốc lên một tầng màu trắng trong suốt quang mang. Mông lung, lông tóc lộ ra càng thêm bóng loáng, Liễu Thanh lấy tay nhiếp đi qua, chộp trong tay một trận nhào nạn. Ùng ục, chấm ngoặc kép, nó bị Liễu Thanh bóp thành các loại hình dáng. Cảm giác giống như tại nắm một đoàn hải miên thể một dạng. Cảm giác là lạ. Liễu Thanh nhìn chằm chằm nó, mà hắn đồng dạng mở hai mắt ra thận trọng nhìn lấy hắn. Đột nhiên duỗi ra một đầu đầu lưỡi liếm liếm ngón tay hắn, tràn đầy nịnh nọt biểu lộ. Được rồi, đều sẽ giả ngây thơ lấy người tốt, là sợ bị Liễu Thanh trực tiếp nắm chết rồi. Ai, không nghĩ tới ấp ra là ngươi dạng này một cái đồ chơi. Liễu Thanh lắc đầu, thở dài nói, thôi, về sau thì kêu ngươi ùng ục tốt, cũng không biết ngươi có cái gì tác dụng. Bản tôn, ngươi có thể nhìn ra nó là cái gì giống loài sao? Đông Hoàng một mặt mê hoặc mà hỏi, hắn sửng sốt không nhìn ra cái vật nhỏ này là cái gì giống loài. Hình cầu, vẫn là quả cầu lông, cũng hoặc là một loại nào đó quả cầu lông hình dáng sinh vật. Bất quá Liễu Thanh luôn cảm thấy, vật nhỏ này không đơn giản, tại bí cảnh bên trong dùng vĩnh diễm dựa vào nó, thậm chí tại mặt trời trong trung tâm ấp trứng mới có thể ra thế. Khẳng định có lấy chỗ bất phàm, chỉ là trước mắt còn không nhìn ra thôi, mà lại ùng ục lai lịch khẳng định không đơn giản. Liễu Thanh cảm thấy vẫn là mang ở trên người nhìn một cái. Nó ta mang đi, Liễu Thanh nghĩ xong làm quyết định, tùy tiện. Đông Hoàng gật gật đầu, không có để ý, hắn nhìn lấy bản tôn nói ra, ta hỗn độn chung đã trùng luyện một lần, uy lực so trước đó càng cường đại, mà lại dùng càng thuận buồm xuôi gió, chỉ là còn thiếu một chút cường đại bản nguyên, hoặc là một số cao cấp tài liệu. Đông Hoàng có chút tiếc hận nhìn lấy trong tay lơ lửng một miệng, màu xám chuông nhỏ, chính là Đông Hoàng chung, có điều hắn càng ưa thích gọi hỗn độn chung. Xem một chút đi, đợi khi tìm được một chút tài liệu tốt lại cho ngươi. Liễu Thanh gật gật đầu nói. Hắn dặn dò một câu. Vũ trụ bên ngoài tình huống ngươi nhìn một chút. Thái Dương hệ bên trong gần nhất không bình tĩnh. Ta luôn cảm thấy có đại sự phát sinh. Nhìn chằm chằm mặt trăng nơi đó tình huống. Vẫn còn có tinh cầu bên trên mặt một dạng có không ít dị động. Liễu Thanh từng cái bàn giao Đông Hoàng phân thân. Bản tôn yên tâm. Ta sẽ nhìn. Đông Hoàng gật đầu đáp ứng. Làm cam đoan. Nhìn đến cái này Liễu Thanh mới yên tâm rời đi. Đem cái này ấp trứng thành công ủng ục thú mang theo trở về. Tiểu gia hỏa này. Tại mặt trời hạch tâm còn có thể sinh tồn. Thậm chí nhẹ nhõm không nhìn mặt trời hạch tâm khủng bố vấn đề tuyệt đối có chỗ hơn người. Cho nên Liễu Thanh trực tiếp mang đi nó. Muốn phải thật tốt nhìn một cái. Nghiên cứu một chút nó đến cùng là cái gì giống loài. Ủng ục, chấm ngoặc kép, vừa trở lại Côn Lôn hư. Ủng ục liền không nhịn được hưng phấn mà không ngừng kêu to lấy. Nó mở to một đôi manh manh mắt to tràn đầy phấn khởi đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Đối với mới tiên giới, nó tràn ngập tò mò. Nó đứng ở Liễu Thanh trên bờ vai cùng đi đến cửu trọng thiên đình chi phía trên. Cô, vù, bất quá vừa nhìn thấy thiên đế phân thân. Ủng ục lập tức toàn thân lông dựng đứng lên lên. Biến đến phá lệ kinh dị. Tràn đầy e ngại nhìn lấy thiên đế phân thân. Nó biểu hiện này, để Liễu Thanh kinh ngạc. Vì sao sợ hãi thiên đế phân thân? Kỳ thật nó sợ chính là thiên đế trên thân còn quấn cái kia cỗ cao cao tại thượng thiên đạo chi lực. An tĩnh, chính mình người. Liễu Thanh an ủi một câu. Ủng ục lập tức liền an tĩnh. Nó cẩn thận lộ ra một con mắt lặng lẽ nhẹ nhàng quan sát thiên đế phân thân. Kết quả bị thiên đế đạm mạc ánh mắt lập tức thì dọa đến né trở về. Bản tôn, con thú nhỏ này lai lịch không đơn giản a. Thiên đế phân thân chỉ là nhìn thoáng qua thì kết luận. Ủng ục lai lịch không đơn giản. Liễu Thanh gật gật đầu. Chính là bởi vì biết nó không đơn giản mới mang theo. Có lẽ, có thể mang đến cho ta không ít chỗ tốt đây. Bản tôn tới thật đúng lúc. Có chuyện cần muốn nói với ngươi. Thiên đế phân thân ngồi tại thiên đế trên bảo tọa. Mở miệng nói một tin tức. Liễu Thanh kinh ngạc nói. Chuyện gì? Cần ngươi cùng ta đặc biệt báo cáo. Vừa rồi, ta giám sát đến trên địa cầu tồn tại một cỗ không rõ từ trường ba động. Tựa hồ có một loại nào đó không gian ngay tại kết nối địa cầu hư không? Thiên đế suy tư một phen. Mới chậm chậm nói ra. Nghe nói như thế, Liễu Thanh trầm mặc một chút, ánh mắt bên trong lóe ra từng đạo trật tự quang mang. Hắn yên lặng dò xét lấy toàn bộ địa cầu. Quả nhiên cùng thiên đế phân thân nói một dạng, có một loại nào đó không biết không gian từ trường chính đang cuộn trào. Giống như có lực lượng nào đó chính đang phun trào, cũng hoặc là nào đó một cái thế giới tức sắp mở ra. Liên tiếp địa cầu không gian. Như là nếu như vậy, tất nhiên hình thành một loại thông đạo riêng biệt, là bí cảnh, vẫn là, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh trong lòng âm thầm suy đoán, chỉ nghe thiên đế phân thân mở miệng nói ra, căn cứ ta tính toán suy đoán, kết hợp các loại tình huống cùng lấy được tin tức tình báo đến xem. Rất có thể là Sơn Hải giới, tức sắp mở ra, thiên đế một lời nói, để Liễu Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh, Sơn Hải giới. Liễu Thanh thần sắc nhất động, kinh nghi nhìn lấy thiên đế phân thân. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, ngươi xác định là Sơn Hải giới à? Có phải hay không là còn lại bí cảnh thế giới? Không, có thể xác định 99% là Sơn Hải giới. Thiên đế phân thân lắc đầu, ngữ khí rất khẳng định. Hắn nhắc nhở, ngươi quên trước đó lấy được Sơn Hải lệnh, căn cứ phía trên khí tức phán đoán. Cỗ ba động này có thể là đến từ Sơn Hải giới. Trong truyền thuyết Sơn Hải giới, tức sắp xuất thế, Liễu Thanh thần sắc biến đến trịnh trọng mấy phần. Sơn Hải giới, chính là Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại một cái to lớn thế giới. Căn cứ Hoa Hạ thần thoại truyền thuyết, Sơn Hải Kinh ghi lại cũng là Sơn Hải giới. Một cái khác loại khổng lồ thế giới, mà Hoa Hạ đại đa số địa phương đều là căn cứ Sơn Hải Kinh mệnh danh. Tỉ như Côn Lôn, kỳ thật, chân chính Côn Lôn là tại Sơn Hải giới bên trong. Hiện tại Côn Lôn bất quá là cổ nhân căn cứ Sơn Hải Kinh phía trên ghi chép mệnh danh. Thậm chí Côn Lôn hư đều là thượng cổ thời đại cường giả căn cứ Sơn Hải giới mở ra tới. Bây giờ nghe gặp trong truyền thuyết Sơn Hải giới tức sắp xuất thế. Liễu Thanh tâm tình phá lệ phức tạp, có kích động, chờ đợi, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Sơn Hải giới đến cùng là một cái thế giới như thế nào? Liễu Thanh lật tay lại, Sơn Hải lệnh hiện lên ở trong tay. Ông, đột nhiên, Sơn Hải lệnh không hiểu chấn động lên, tản mát ra từng đạo quang mang. Liễu Thanh cùng Thiên Đế phân thân cực kỳ kinh ngạc, Sơn Hải lệnh thế mà chính mình khôi phục. Oanh, đột nhiên, một đạo quang mang theo Sơn Hải lệnh bên trong bay ra. Trong nháy mắt kích bắn đi ra, xuyên qua tầng mây, xông phá bầu khí quyển, tạo thành một loại kỳ diệu chỉ dẫn. Sơn Hải lệnh, Sơn Hải lộ dẫn, Liễu Thanh đột nhiên minh bạch. Đến rồi, Thiên Đế phân thân hờ hững đứng dậy. Hai mắt sáng rực nhìn lấy bầu trời địa cầu. Đột nhiên một cỗ lực lượng thần bí cuốn tới. Trong cõi u minh một đầu thần bí thông đạo liên tiếp địa cầu thế giới. Sơn Hải giới, xuất thế, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.